Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống rất hy vọng có thể ở Bắc Kinh vài hôm nữa, nhưng hắn biết điều này là không thực tế. Cũng may một loạt hoạt động báo cáo công việc gặp mặt trong 3 ngày qua đạt hiệu quả khá tốt. Ngày thứ 2 Hiệp hội Giám sát Chứng khoán khi báo cáo với Phó Thủ tướng Bành Tiến Quốc cũng không đạt được hiệu quả mà Hiệp hội Giám sát Chứng khoán mong muốn. Ở phương diện này Bành Tiến Quốc khá cẩn thận, nhất là liên quan đến hai ngành lớn, còn liên quan đến lợi ích của An Nguyên. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đưa ra ý kiến tạm dừng kinh doanh của phòng giao dịch tài sản Ando nhưng Bành Tiến Quốc không ủng hộ, chẳng qua Bành Tiến Quốc đồng ý việc trình lên hội nghị thường trực Quốc vụ viện để nghiên cứu, nhanh chóng xác định sự tồn tại của phòng giao dịch tài sản Ando. Trên thực tế kết quả này đã biến tướng coi như bật đèn xanh cho phòng giao dịch tài sản Ando. Ít nhất đến ngày thứ 2 phòng giao dịch tài sản vẫn còn hoạt động, có thêm 12 công ty tham gia giao dịch, số tài khoản đăng ký đạt trên 400.000, tăng trưởng với tốc độ khó tin, kim ngạch giao dịch cũng nhanh chóng vượt qua 400 triệu, có lẽ theo lượng giao dịch hiện nay thì chưa tới cuối tháng đã vượt 500 triệu. Gần như tất cả các tạp chí kinh tế tài chính đều đánh giá sự đột phá của phòng giao dịch tài sản Ando mang lại cái gì, cũng có người thảo luận có nên chuyển việc kinh doanh từ Thượng Hải Thâm Quyến sang Ando không. Đương nhiên tránh không được có người nhảy ra chỉ trích phòng giao dịch tài sản Ando treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để giao dịch chứng khoán phi pháp, phê bình Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không quyết đoán có hành động với loại phòng giao dịch tài sản này. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán cũng tránh không được đứng ra giải thích hoặc ám chỉ đôi chút, tóm lại dư luận khá hỗn loạn. Dư luận đưa tin liên tục không ảnh hưởng mấy đến việc kinh doanh của phòng giao dịch tài sản Ando, chỉ cần không phải giới truyền thông chính thống tỏ thái độ thì không vấn đề gì. Đối với An Nguyên mà nói càng quan trọng hơn là thời gian kéo dài càng lâu, số công ty giao dịch càng dài, sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản Ando càng lớn, như vậy ai muốn đóng cửa nó cũng gặp áp lực cực lớn. Đúng là do tâm trạng này nên An Nguyên ngay từ đầu đã lấy chiến lược lấy lui làm tiến, đồng ý tiếp nhận Hiệp hội Giám sát Chứng khoán điều tra và giám sát, cũng phối hợp tích cực một vài yêu cầu do Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đưa ra, nhưng chút thỏa hiệp này không thể thỏa mãn Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Cho nên tranh chấp về phòng giao dịch tài sản Ando vẫn còn tiếp tục, nhưng dù như thế nào thì chỉ cần phòng giao dịch tài sản còn tồn tại thì An Nguyên đã thắng. Kết quả không phải các anh vẫn thấy sao? Phòng giao dịch tài sản Ando vẫn đang tiếp tục kinh doanh giao dịch, đây là kết quả, mặc dù không phải kết quả cuối cùng nhưng tôi nghĩ mọi người đều ý thức được điểm này, kể cả Quy. Triệu Quốc Đống có vẻ rất ngạc nhiên, hắn vừa từ sân bay về văn phòng thì mấy người Dương Kính Quang, Dương Thiếu Bằng, Trương Hoành Vĩ đều đến văn phòng hắn. Chủ tịch, ý của anh là phòng giao dịch tài sản Ando vẫn duy trì theo xu thế hiện nay. Dương Kính Quang có chút không dám tin. Lúc trước Hiệp hội Giám sát Chứng khoán liên tục truyền tới tin tức bất lợi, thái độ của bọn họ rất cứng, kiên quyết yêu cầu đóng cửa phòng giao. Góc truyện audio.com, dịch hơn nữa một ít truyền thông mạng cũng lộ ý này làm An Nguyên khá khẩn trương. Theo tôi thấy hình thức kinh doanh có thể không thay đổi mấy, dù sao hình thức hiện nay phù hợp lợi ích giao dịch hai bên, nhưng bên giám sát có lẽ có thay đổi. Triệu Quốc Đống rất cẩn thận nói, ngài nói là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ tiếp nhận chức năng giám sát. Dương Thiếu Bằng nói xen vào, trong thời gian này Dương Thiếu Bằng khá tích cực đi lại gần với mấy người Dương Kính Quang, Trương Hoành Vĩ, Hứa Kiều. Quang Minh Chính Đại tiếp nhận thì không, như vậy có nghĩa Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thừa nhận hình thức tồn tại của phòng giao dịch tài sản Ando chúng ta. Tôi đoán bọn họ sẽ cùng với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hội đạt thành thỏa hiệp, lấy lý do phòng giao dịch tài sản Ando là thí điểm để giám sát, đây là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể có được. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Bản thân tôi rất hài lòng với kết quả này. Đây cũng là bình thường, bây giờ đang trong giai đoạn cải cách thí điểm, cho phép sự vật mới tồn tại cũng là hợp tình hợp lý. Dương Thiếu Bằng hùa theo. Nhưng cục diện này khá vi diệu, nếu có thể thì tôi muốn nhanh chóng kết thúc giai đoạn tìm tòi thí điểm, đạt được thân phận chính thức mà không phải là lén lút như tình nhân. Trung Quốc dần dần tiến vào xã hội pháp trị, cái loại đi trên bờ ranh chính sách thí điểm lục lọi cũng là không chính quy, hoạt động trong phạm vi quy định pháp luật cho phép mới là chính xác nhất. Quan điểm của Trương Hoành Vĩ làm mọi người thấy mới mẻ, cũng làm cho Triệu Quốc Đống động tâm. Khi rất nhiều người còn si mê thông qua thủ đoạn không chính quy, kể cả cái gọi là lợi dụng ảnh hưởng xã hội và cái nhìn đại cục để đạt lợi ích chính trị, Trương Hoành Vĩ lại thấy được khuyết điểm từ vấn đề này. Trung Quốc cần phát triển, cải cách thời kỳ đầu là ném đá qua sông, nhưng đến giai đoạn này thì lại khác, phải nghiêm khắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Trương Hoành Vĩ nói cũng làm cho Dương Kính Quang cùng Dương Thiếu Bằng cân nhắc thật lâu. Mọi người vốn cho rằng dùng phương thức này giải quyết vấn đề là tốt nhất, nhưng Trương Hoành Vĩ nói lại làm cho bao cố gắng đã thực hiện trở nên rất bình thường. Trương Hoành vì ý thức được điểm này nên cười cười tự giễu. Đương nhiên ở tình hình thực tế của An Nguyên thì có thể giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Ngày 1 tháng 5 gần tới, ý kiến về hình thức kinh doanh phòng giao dịch tài sản Ando cuối cùng đã có. Trong một năm tiến hành kinh doanh thí điểm sẽ do Hội Giám sát Chứng khoán cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phụ trách chỉ đạo giám sát, không hề nghi ngờ trong đợt tranh chấp này Hiệp hội Giám sát Chứng khoán ở trình độ nhất định vẫn giữ được ưu thế. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin rơi xuống làm giám sát nhưng coi như có thu hoạch. Dù sao phòng giao dịch tài sản Ando về bản chất đã là mô hình giao dịch chứng khoán, chẳng qua các công ty lên không phải niêm yết chứng khoán mà thôi, nó còn miễn cưỡng có thể lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để ngụy trang. Vì vậy Hiệp hội Giám sát Chứng khoán tham gia giám sát là hợp tình hợp lý. Về phần Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, bọn họ cũng có thể tiếp nhận ít nhất phòng giao dịch tài sản Ando do cố gắng của bọn họ mà thành lập ra, nó khiến lãnh đạo chủ yếu của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện có ấn tượng rất sâu. Kinh doanh thí điểm một năm gần, góc truyện audio.com, như quyết định đặc xá tuyên bố phòng giao dịch tài sản Ando có thể quang minh chính đại tồn tại. Một năm sau ai biết sẽ như thế nào? Rất nhiều người cũng rõ một năm sau số công ty giao dịch ở phòng giao dịch tài sản Ando sẽ đạt trên 100 công ty đến từ khắp tỉnh thành phố trong cả nước, mỗi ngày giao dịch vài tỷ thậm chí vài chục tỷ thì ai có thể dễ dàng đóng cửa. Quyết định này làm vô số nhà đầu tư cùng công ty vừa và nhỏ xôn xao, càng làm cho phòng giao dịch tài sản Ando giống như một con rồng thoát khỏi xích bay lên trời cao. Đối với An Nguyên mà nói, nếu như có thể khiến các thị trường gây dựng sự nghiệp chuyển hết tới phòng giao dịch tài sản Ando, như vậy phòng giao dịch tài sản Ando không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thế chân vạc với trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải Thâm Quyến, sẽ phúc xạ ra tận khu vực Duyên Hải, khắp khu vực đất liền. Mà tham vọng Ando thành trung tâm tài chính của cả khu vực đất liền cũng càng khả quan hơn. Cách chương.